xoay lưng lại với Trường Tôn thị, xua tay, lúc này thân hình Lý Nhị như còng xuống, cái lưng thẳng như trường thương thường ngày không thấy nữa, vị hoàng đế thường ngày đối diện với hoàn cảnh hiểm ác vẫn nói cười cũng không thấy nữa, ẩn mình vào bóng tối, giọng nói mệt mỏi truyền ra, năm xưa Hồng Phất Nữ có thể xưng là hào kiệt, một thân võ công hiếm thấy trên đời, Lý Tịnh cũng không đấu nổi ba hiệp, nhận khẩn cầu của nàng truy tìm nguyên nhân cái chết của Huyền Bá. Mất tích 3 ngày, cuối cùng tìm thấy ở đồng hoang, người còn sống, nhưng tính khí thay đổi, mỗi năm điên khùng 3 tháng. Vân Diệp có tài thông thiên mà phải bó tay, chỉ miễn cưỡng có thể đánh thức Hồng Phất Nữ, không thể chữa lành. Chậm lo Vân Diệp dẫm vào vết xe đổ, từ khi đăng cơ tới nay, Bách Kỳ Ti bỏ một nửa công sức vào việc này, trừ 4 chữ, hoa tư chi quốc, mà nhan chi thôi có được, thì chúng ta chỉ có tòa nhà hoang bên khúc giang, chậm phá cả viên lâm hoàng. Ra, đào 3 thước đất mà không có chút manh mối nào, không tìm được chân tướng việc này, chậm chết không nhắm mắt. Một người đất thình lình xuất hiện trước mặt Vân Diệp, há to mồm, răng trắng ởn như muốn nuốt chửng người ta, hai tay vươn thẳng, Vân Diệp như nghe thấy dây thân kinh của mình đứt cái tưng, nếu như chẳng phải sự hiếu kỳ mạnh mẽ giữ y tỉnh táo, chỉ e lúc này đã sùi bọt mép ngất xỉu rồi. Hầu ra, phu nhân bảo tiểu nhân mang đồ tới cho ngài, đất cứng quá. Đào mãi mới thông, tay nghề đi xuống rồi. Nghe câu này 3 hồn 7 vía của Vân Diệp mới về chỗ cũ. Hoàng thử chó má, dọa chết lão tử rồi. Vân Diệp thấy mình sắp xón ra quần, vội ra sau, đái thêm bãi nữa mới yên tâm. Hầu ra, vừa rồi ngài đái xong rồi cơ mà. Sao lại đái nữa? Vân Diệp mặt tối đen nhìn hoàng thử. Loại khốn kiếp này không đánh một trận thật có lỗi với bản thân. Ngồi xuống. Vì sao ạ? Hoàng thử chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi. Xuống, Vân Diệp nhào tới chân đấm tay đá, toàn thân ấm áp, sáng khoái không nói lên lời. Phu nhân đưa tới những gì? Vân Diệp nhận lấy bọc mở ra, mừng rỡ, đây mới là phu thê, một nữ nhân bất kỳ lúc nào cũng biết trượng phu mình cần gì nếu gặp được là phải cưới ngay, dứt khoát không sai. Vân Diệp tràn ngập hạnh phúc, lão bà giỏi quá, bột nấm, hộ oản có gai, nhuyễn giáp, nỏ, cưa có thể giấu trên tóc. Đôi giày có thể bắn ra dao, ồ, không tệ, không tệ, có cả xuân phong. Tán, thuốc tê của lão tôn, có những thứ này Vân Diệp thấy gặp ma cũng chẳng sợ. Ngươi về đi, ngươi ở lại đây lâu không hay, nói cho ta biết địa đạo ở đâu là được. Hoàng thử nghiêng đầu moi trong tai ra rất nhiều đất, chỉ góc tường, định nói thì bị Vân Diệp thô bảo đẩy đi. Đợi hắn vào hầm, Vân Diệp lấy chum hứng mưa che lên trên, về phòng. Trốn trong màn võ trang xong trà tay tiếp tục xem lễ ký. Thiên địa chi đạo, hàn thử bất thì tắc tật, phong vũ bất tiết tắc. Cơ, giáo giả, dân chi hàn thử giã, giáo bất thì tắc thương thế. Sự giả, dân chi phong vũ giã, sự bất tiết tắc vô công. Nhiên tắc tiên vương chi vi nhạc giã, dĩ pháp trì giã, thiện tắc hành tượng đức giã. Đọc méo cả mồm, chữ nghĩa nhảy múa loạn trong đầu. Nếu là thời mới tới đây chắc Vân Diệp chỉ đọc chứ không hiểu được, mấy năm qua được đám Lý Cương dạy dỗ thành ra hiểu được, lý luận này rất là tuyệt diệu, trước tiên nó chia con người ta thành các đẳng cấp khác nhau. Có người là nông phu, có người là hoa màu, có người vun trồng, có người là mầm cây, bị vun trồng, được nông phu chiếu cố là phúc, còn phải mang ơn huệ với nông phu, cảm tạ mặt trời nước mưa. Vân Diệp khi đọc tới đoạn này cầm bút lên chấm đậm mực, phê, đây là lý luận của tiện nhân. Mình vất vả duy trì thư viện là muốn thứ tiện nhân trong thiên hạ bớt đi một chút, người tự lập nhiều hơn, vận mệnh nắm trong tay mình là tốt nhất. Ở đại đường mình là một dị loại, dù mình nỗ lực tiếp cận người đường ra sao thì lúc nào cũng lộ ra sự khác biệt, đợi mình dạy hết học sinh thư viện thành giống mình, quái nhân, quái sự nhiều lên, mình sẽ không phải là quái dị nữa. Cuối cùng không quái dị mới là quái dị. Sách này chẳng cần xem nhiều, chỉ cần lý giải được là nhớ được. Ví như đoạn văn vừa rồi, tương lai đem mỉa mai người khác, tỏ ra có học vấn, ngươi là hoa màu, các ngươi là hoa màu giáo, nói không chừng người bị chửi còn cười. Khoái chí, gió ngoài cửa lạnh căm căm, tuyết chen qua khe cửa sổ bay vào, rơi trên bàn, quay đầu nhìn chậu lửa, Vân Diệp thở dài, cầm kìm cời than cháy mạnh hơn. Cho số canh còn lại vào bát cá, đặt lên giá đun, đợi tới khi đun tới thịt nát ra chính là lúc cho vào mồm, đổ cơm thừa vào bát canh cá, nhìn hơi nóng bốc lên, cá thơm ngào ngạt, Vân Diệp muốn hát to. Đêm lạnh đèn dầu nhà hoang, hoàn cảnh hài hòa quá, quả không kêu nữa, chẳng biết đi đâu tránh tuyết rồi, dù có là ma cũng chẳng chọn cái ngày thế này ra ngoài. Muốn hát, lại nhớ tới Nam Mộ Nhật, những câu từ đơn giản được nàng hát ra phong tình vô hạn, qua bà nương này ngày càng có vị nữ nhân, chẳng biết nàng và khuê nữ ở Thảo Nguyên có khỏe không, Thảo Nguyên nhất định bị tuyết bao phủ, chắc qua bà nương đang ôm cừu giữ ấm. Dù sao tận sâu bên trong nàng là nữ tử Thảo Nguyên, nếu giờ đi thăm nàng, nhìn nàng ôm khuê nữ ngủ với cừu, mình sẽ chẳng ngạc nhiên. Tuổi càng nhiều, lão bà càng nhiều, tình cảm lại càng thêm tinh tế, chuyện xưa cũ không dám nghĩ tới nữa, vừa nghĩ tới đã làm canh cá đun cạn, cơm điêu hô bị cháy, Vân Diệp biết đó là ông trời phạt mình. Ăn khuya xong, Vân Diệp đi bộ trong phòng, xác nhận mặt đất không có hang hốc gì, y nhìn ra vách tường. Lý Nhị chọn cho mình một gian phòng thế này nhất định có dụng ý. Ban ngày quan sát cả khu vườn hoang, đưa ra kết luận, nhà nơi này đều bị người ta tháo dỡ, rất nhiều cột trụ đổ còn mới, sơn chưa dạng, dám phá viên lâm hoàng gia, trừ Lý Nhị ra Vân Diệp không nghĩ ai có gan như vậy. Lễ ký hay còn gọi là kinh lễ, một trong ngũ kinh của Khổng Tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, cái lạnh sau tuyết lấy đốc đao gỗ từng tấc một trên tường, không phát hiện ra cửa ngầm, Vân Diệp đột nhiên nhớ ra, Công Thâu Mộc mất tích một thời gian, không ai biết ông ta đi đâu, còn ông ta Công Thâu Giáp còn tới thư viện. Đòi người, lão già đó mất tích nửa tháng mới về, nhưng bất kể ai hỏi cũng kín như bưng, chẳng lẽ lão già đó cũng bị đưa tới cái nhà ma này? Mai kiếm cái thang kiểm tra kỹ cái nóc nhà cao tít kia. Vân Diệp có ý định rồi, liền bắt đầu quấn tơ quanh phòng, một cái chuông nhỏ treo bên gối, nuốt một viên thuốc màu trắng, sau đó rải ít bột nấm vào bên bùn lửa, chỉ cần lửa tắt, ấm ướt không bốc hơi nữa, bột nấm sẽ bị hong khô, nếu có thứ gì đi qua làm nhiễu động không khí, gió sẽ cuốn nó lên. Vân Diệp bỏ rất ít, lại uống cả thuốc giải, nhưng không dám mạo hiểm, ma chưa bắt được đã làm mình điên cả ngày, nếu có ma thật, nuôi nó trong mê lâm cũng không tệ, theo suy nghĩ giờ của y, cứ thêm vào thế này thì chẳng ai vào được mê lâm nữa, kể cả y. Định có mùi mốc, mai nhất định phải hơ lửa cho ký, ngủ thế này khác gì chịu tội, cố ép mình ngủ, đó là một bản lĩnh Vân Diệp học được ở rừng rậm Nam Chiếu, không thể làm mình kiệt sức, ngủ rất quan trọng, còn 2 tháng nữa, ai biết sẽ gặp chuyện gì. Khi Vân Diệp ngủ xảy ra rất nhiều chuyện, ví như có một con ma đầu to đi đi lại lại ở cửa sổ, một cái lưỡi đỏ từ trên trời thè xuống, thiếu một xích nữa là chạm vào Vân Diệp, đằng xa có nữ nhân ca hát, còn có tiếng khóc gào vô cảm của trẻ con, tiếc rằng Vân Diệp trùng chăn ngủ say như chết. Tuyết lớn dừng rồi, mây đen cũng biến mất, bầu trời được tuyết tẩy rửa như mảnh vải đen điểm xuyết vô vàn minh châu, trước giường của Vân Diệp có ánh trăng lành lạnh. Có một cái dây lưng màu đen uốn éo trên mặt đất như vật sống, đáng sợ hơn cả rắn. Diễn kịch một mình lâu thì ai cũng thấy chán, cái dây lưng kia múa mệt, cuốn ở chân giường không động đậy nữa. Xa xa có gà gáy, dây lưng như muốn chạy, nhưng bị sợi tơ của Vân Diệp chặn đường, hình như nó rông biết đi đường vòng, cứ chạm vào sợi tơ rồi dừng lại. Lúc gà gáy 3 lần, nó rũ ra, như mất đi sức sống, biến thành cái dây lưng. Mặt trời chiếu vào cửa sổ, có người gõ cửa, Vân Diệp mở cửa phòng, thấy Đoàn Hồng đứng bên ngoài, Vân Diệp đấm luôn vào mũi hắn, ai mà ngờ hắn bị đánh ngã, chuyện này Vân Diệp làm vô số lần, nhưng chưa bao giờ thành công, vậy mà lần này Vân Diệp thậm chí nghe thấy xương mũi của hắn bị vỡ, dù là cao thủ thì mũi cũng mềm, ăn một đấm cũng sụp. Đoàn Hồng kệ máu chảy ròng ròng, kinh ngạc hỏi Vân Diệp, đêm qua hầu gia ngủ không có chuyện gì lạ xảy ra à? Ai nói không có, ta nấu một nồi cơm điêu hồ, hầm mấy con cá, ăn cả bữa tối lẫn bữa khuya, đường đường hầu ra mà phải tự nấu cơm, tự rửa bát, thế còn chưa đủ là à. Tỉnh dậy thấy kẻ thù, đấm vỡ mũi hắn, con người sống trên đời khoái lạc chỉ đến thế, sống vậy ai chả thích. Đoàn Hồng lúc này mới nhớ tới cái mũi của mình, bốc một nắm tuyết nhét vào mũi, tay bóp một cái, mũi thẳng trở lại, Vân Diệp hâm mộ lắm. Đoàn Hồng đi vào phòng kiểm tra kỹ một lượt, gian phòng không lớn đúng là chẳng có gì khác lạ, cho tay vào chăn của Vân Diệp, còn hơi ấm sót lại, xác nhận Vân Diệp đã ngủ trong phòng này. Đoàn Hồng, hôm nay ngươi mang cho ta ít phẩm màu, ta chuẩn bị rảnh rỗi vẽ vài bức tranh, chỉ đọc mỗi lễ ký ta thấy mình thành thằng ngốc mất, thứ này là thuốc độc của lòng người, chưa bị ma giết đã bị lễ ký đầu độc chết rồi. Kiếm thêm chút tạp sách cũng được, nếu ngươi có Xuân Cung sách kiếm cho ta trăm cuốn để giải sầu. Đoàn Hồng á khẩu, bản thân hắn ít học, nhưng biết lễ ký là cái gì, thánh kinh của Nho gia, đám lão phu tử mà nghe thấy mấy lời báng bổ của Vân Diệp chắc liều mạng già cũng phải bóp chết y. Mũi Đoàn Hồng không chảy máu nữa, chẳng biết dùng cách hay ho gì, mặc dù phải không ngừng bóp mũi, nhìn bề ngoài không có thương tích gì. Hầu gia sai bảo, nô tài tất nhiên phải làm theo, nhưng đồ ăn uống mong hầu gia thông cảm, ngài chỉ có bánh khô, đây là khẩu phần hôm nay của ngài. Đoàn Hồng lấy trong lòng ra hai cái bánh khô đưa cho Vân Diệp. Vân Diệp nhận lấy cầm hai cánh bánh đập vào nhau kêu bồm bộp, thở dài, về nói với nương nương, không cần phải làm như vậy, có khác gì Lưu bị bệnh giày cỏ cho ra cát lượng, ta ngày càng tò mò với chuyện này rồi, thế nào cũng tìm được đáp án. Vân Hầu, ngài nghe này, bên trong đó thực sự rất nguy hiểm. Đoàn Hồng nhìn cỏ lau bên bờ khúc giang, khẽ nói một câu. Hôm qua đục một cái lỗ nhỏ để bắt cá, bị gió lạnh thổi cả đêm đã đóng băng, cứng đờ rồi. Vân Diệp lấy đao ra, tiếp tục phá băng, phá một lỗ, phát hiện cá phía dưới hình như cũng bị đóng băng rồi, bơi rất chậm, hai con ở đáy nước nông nằm yên không nhúc nhích. Vân Diệp cười lớn, dùng gậy trúc xiên 4-5 con, sau đó lại đi lấy gạo cô, Đoàn Hồng theo sau không nói một lời, làm cơm thôi mà, với Vân Diệp mà nói là quá đơn giản. Cơm điêu hồ khiến người ta chỉ muốn ăn mãi, mùi cá làm người ta chảy nước miếng, gia vị luôn được Vân Diệp cho vào túi nhỏ mang trên người, dùng một chút mà hương thơm ngào ngạt. Đóng cửa lại, Vân Diệp và Đoàn Hồng ngồi đối diện hai bên bàn, chỉ thấy Vân Diệp dùng đũa gắp một con cá, tùy tiện ném lên bàn. Đoàn Hồng không biết y định làm gì, lãng phí thức ăn ngon như vậy là không đúng. Vân Diệp giải phẫu con cá, đầu tiên là da, sau là thịt. Chút thịt cuối cùng trên xương cũng bị lóc sạch, thấy mặt Vân Diệp khẩn trương, Đoàn Hồng cũng căng thẳng, ngây ra như thằng ngốc nhìn Vân Diệp. Dùng đao tách đầu cá ra, đao tựa hồ gặp phải vật cản, Vân Diệp thở phào, bẻ gãy xương, trừ một cái cương châm mảnh như lông trâu thì không có gì bên trong. Để ta dùng cái ngân châm này đâm ngươi một cái. Vân Diệp quay sáng âm u nói, chẳng thấy Đoàn Hồng đứng dậy mà cả người lẫn ghế trượt đi hơn 3 xích. Thằng ngu cũng biết thứ bên trong xương cá chẳng hay ho gì. Vân Diệp lại lấy một con cá khác làm y như vậy, lần này lấy một cái ngân châm xanh lam, hai cái ngân châm đặt trước mặt. Vân Diệp chống cằm, đầu lắc lư, cứ như làm thế mới suy nghĩ được. Nếu như hôm qua có người muốn giết mình thì 80 tên Vân Diệp cũng chết queo rồi, vì sao lại làm thế? Vì sao chứ? Nếu không muốn giết người thì cương châm giải thích ra sao? Vân Hầu, để nô tài mang hai cái cương châm này về, mấy lão cung phụng trong hoàng cung sẽ biết đây là cái gì và ai dùng. Đoàn Hồng cẩn trọng nói với Vân Diệp, nếu trước kia hắn coi Vân Diệp là người may mắn, lần này là lần đầu dùng khẩu khí bình đẳng nói chuyện với người trẻ tuổi trước mắt. Không cần đâu, ta biết kẻ nào cho châm vào xương cá, chẳng qua không muốn nói ra mà thôi. Ta cảm giác độc ở hai cây châm này là một loại độc phối hợp. Ăn một con cá nói không chừng không sao, ăn hai con sẽ có chuyện. Ta dám đánh cược thứ độc kết hợp này ăn không chết người. Ngươi mau mang về để các cung phụng thí nghiệm, xem là thứ gì. Nếu không chết người thì ngươi gõ chuông tối thiếu một cái. Nếu chết người thì chuông tối gõ bình thường, để ta còn chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Đoàn Hồng thấy đầu óc không theo kịp. Chạy chứ còn cái gì? Nếu độc không chết người thì đây là trò chơi đấu trí. Chỉ cần đủ thông minh, có chơi tiếp cũng không sao. Nếu như là độc chết người, tức là người ta không phải chơi. Ta không chạy thì đợi đao chém vào cổ à, đi mau. Hầu gia còn chưa nói rốt cuộc là kẻ nào đặt độc châm. Bao năm qua cuối cùng cũng có chút đột phá. Ngày mà chết là lại thành mê án. Đoàn Hồng nhỏ giọng nói với Vân Diệp. Kết quả bị đá một phát ra khỏi cửa. Vân Diệp cầm xương cá định đổ ra ngoài cửa, kết quả không cẩn thận làm đổ xuống cạnh ngưỡng cửa, y lấy châm dẫm mấy cái, xương cá chìm vào tuyết, trở lại phòng, ngồi trước cửa sổ tiếp tục xem lễ ký. Không biết có phải là mình hoa mắt không, một cái dây lưng màu đỏ sẫm ở chân giường đột nhiên nhúc nhích, Vân Diệp đeo mõm lợi, găng tay ra. Hưu rồi nhặt dây lưng lên xem, ai ngờ cái dây lưng nảy lung tung, Vân Diệp cười cực vui, nắm lấy một đầu dây lưng, đặt lên bàn mặc cho cái dây chạy loạn khắp bàn, mỗi lần nó sắp rơi xuống bàn, Vân Diệp lại kéo về, chơi không biết chán. Cuối cùng rồi cũng chán, liền lật đai lưng lại, hai con chuột rất nhỏ bị khâu lên dây lưng, da bọn chúng bị dùng chỉ cực mảnh khâu vào nhau, từ hai cá thể đơn độc biến thành một, tài nghệ cực cao. Trên người chuột không có mấy máu, chuột chạy thoát thân, tám cái chân chẳng thể nhất trí, cho nên mới lúc trái lúc phải, nếu không nhìn thấy con chuột sẽ nghĩ rằng là một dây lưng biết khiêu vũ. Quả lại đến rồi, kêu quả quả bực cả mình, Vân Diệp không hiểu tiếng động vật, nên chẳng hiểu chúng nói gì, nhưng y biết một điều, chỗ nào có quả là có thịt thối. Gọi thị vệ tuần tra tới, cùng mình đi về phía nhiều quả nhất, chưa tới gần đám quả đã kêu toáng lên. Vỗ cánh làm động tác chuẩn bị công kích. Vân Diệp chẳng bận tâm, thị vệ càng chẳng sợ chút uy hiếp này, lấy đao phạt cỏ, tìm kiếm xung quanh, đợi tới khi Vân Diệp tới chỗ sâu nhất trong bãi cỏ mới phát hiện bãi loạn thạch. Năm xưa khúc giang rộng hơn giờ rất nhiều, về sau tiền tùy tu sửa chỉ để lại một phần nhỏ. Đây chỉ là một phần khúc giang xưa, loạn thạch lởm chởm, mấy cái hình thù kỳ lạ, Vân Diệp còn có ý mang về hoa viên bày chơi. Một con đường nhỏ quanh co kéo dài, Vân Diệp kéo thị vệ chắn phía trước, thong thả. Đi theo con đường, cố gắng co mình sau lưng thị vệ, vừa không nhìn thấy ánh mắt âm u của hắn, thi thoảng thò đầu quan sát. Sự cẩn thận của Vân Diệp lây sang bốn tên thị vệ, làm một tên nổi điên lấy đá ném quả, thấy chúng im rồi mới thoải mái hơn một chút. Tên thị vệ đi đầu trẻo chân, Vân Diệp thấy xương của hắn lộ ra khỏi lòng bàn chân, chẳng biết trẻo kiểu gì. Nhưng nhìn nghiêm trọng lắm, nên Vân Diệp băng bó đơn giản cho hắn, đặt bên đường tiếp tục tiến lên. Một kẻ thông minh, nhưng làm bản thân bị thương vào lúc này, chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì. Không còn lẽ trời nữa, bị một cái gai táo đâm vào cánh tay một cái mà sùi bọt mép, tứ chi co giật, cuối cùng thất khiếu chảy máu, giật giật vài cái rồi nằm im. Đây là thứ độc dược gì, chưa bao giờ nghe nói tới. Cả khiên cơ dược trong truyền thuyết cũng không khủng bố như thế. Từng hỏi trường tôn thị xin thứ này, kết quả còn bị đánh cho một trận. Kỳ thực sức sống của con người cực kỳ khủng bố, chẳng có thứ thuốc độc nào có thể lấy mạng người nhanh như vậy. Thời nở ải độc dược được sử dụng đều là độc tố của sinh vật hay thực vật. Thời đại dùng độc tổng hợp còn chưa tới. Nhịp tim và mạch của thị vệ này không còn nữa. Vân Diệp xác định hắn chết thật rồi. Vân Diệp không định theo vết xe đổ của hắn, mõm lợn nhất định phải đeo, lót một tấm gỗ vào đế giày, thêm cả găng tay da hươu, võ trang xong thấy hai tên thị vệ còn lại mặt vàng ệch, toàn thân run rẩy. Vẻ van nài trong mắt không thể rõ hơn nữa, cũng chẳng cố xông vào, bằng vào cái gì mà lấy cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược. Vân Diệp rất muốn quay đầu lại, nhưng thấy tên thị vệ trèo chân đằng xa đã bị treo cổ rồi, Vân Diệp không chịu quay đầu nữa. Phía trước mặt trời chiếu rực rỡ, cứ như hy vọng ở phía trước, huống hồ trên tảng đá còn ghi nguy hiểm quay lại, nhìn thế nào cũng thấy chu đáo, hung thủ tốt quá. Gió bắc thổi vù vù, tuyết cứ chui vào cổ, rất khó chịu. Chẳng ai thấy lạnh, hai tên thị vệ lưng đẫm mồ hôi, Vân Diệp lột y phục của tên thị vệ đã chết, châm lửa rồi ném vào cỏ, bất kể là thứ độc gì. Sau khi bị lửa tịnh hóa sẽ chẳng còn độc nữa, lửa lớn sẽ gọi các thị vệ khác tới. Cỏ cháy rất nhanh, phía trước cháy, Vân Diệp dẫm lên cho tiến lên, như đi tản bộ. Lúc này thành Vân Diệp đi trước, hai tên thị vệ rúng gió theo sau. Vân Diệp tránh xa tảng đá có chữ, chỉ có hạng ngu xuẩn như Bàng Quyên mới cầm đuốc soi xem rốt cuộc. Kẻ địch định nói với mình cái gì, quả đã bay mất rồi, trong bãi cỏ có một bóng người, chạy theo quả. Hắn không chạy nhanh bằng quá, nỏ trong tay Vân Diệp đã mạnh, độc dược bôi lên lại thất đức, nên tên áo xám chỉ chạy được hai bước là lưng trúng ba mũi tên, một phát ba mũi, đó là do công thâu mộc thiết kế riêng để bù đắp cho tài thiện xạ của Vân Diệp. Lửa quét qua người tên áo xám, hắn phát ra mấy tiếng vô nghĩa rồi câm nín, hai tên thị vệ hoan hô, muốn chạy tới nhưng Vân Diệp ngăn lại, vẫn kiên nhẫn đi theo lửa. y phục của tên áo xám bắt lửa, lấy cành cây quất mấy cái dập tắt, tóc tai bị thiêu sạch rồi, nhưng còn chưa chết, toàn thân co giật, mạch vẫn còn, miệng toàn trơ. Vân Diệp cậy miệng hắn ra, phát hiện niêm mạc trên cổ họng đã biến thành màu trắng, đây là bỏng hô hấp. Vân Diệp biết thuật ngữ chuyên môn này, thị vệ muốn chặt đầu của hắn, nhìn một cái là biết cung cách chiến trường, với kẻ địch trọng thương không còn tác dụng. Gì phải xử trí như thế, mỗi cái đầu là một phần quân công, không thể lãng phí. Chúng ta cần tình báo, tên này rất quan trọng, không giết được. Nhưng hầu ra, miệng tên chó má này bị đốt cháy rồi, dù tỉnh lại cũng chẳng hỏi được gì. Chúng ta đang ở hiểm địa, mang theo hắn là gánh nặng, chẳng bằng đem theo đầu cho tiện. Vân Diệp bỏ mõm lợn xuống nói, ai bảo ngươi một kẻ không nói được là không thể tiết lộ bí mật. Không có miệng thì còn tay, không còn tay thì còn chân, không biết viết cũng chẳng sao. Ta có một người bạn, ta không hiểu hắn nói gì, nhưng hiểu tranh hắn vẽ, là người thì sẽ biết vẽ, hiểu được tranh vẽ không phải khó. Vân Diệp đứng trong đám cháy đợi các thị vệ khác tới gần, chẳng bao lâu có tiếng người truyền tới. Thủ lĩnh thị vệ đi đầu men theo đường nhỏ chạy tới. Khi hắn nhìn thấy bộ hạ bị treo lủng lẳng trên cành cây, lập tức dừng lại, đợi các bộ hạ khác tới đủ mới tiếp tục tiến lên. Thấy dọc đường không một ai bị thương, Vân Diệp càng thêm nghi ngờ. Bi ai nhìn thị vệ lắm mồm bên cạnh, vì sao ngay cả huynh đệ của mình cũng không bỏ qua. Tên thị vệ đó lập tức vung đao chém Vân Diệp, nhưng tiếng nỏ vang lên, hắn ngục ngay xuống đất, vai trái có 3 mũi tên cắm sâu vào da thịt, không cam tâm cửa mình muốn bò dậy. Vân Diệp ngồi xuống hỏi nhỏ, biết vì sao ngươi bại lộ không? Tên thị vệ đờ đẫn lắc đầu, mình ra tay luôn nhanh gọn, chưa bao giờ thất thủ, hắn chắc chắn. Vân Diệp không nhìn thấy mình hạ độc đồng bạn, vì độc dược là viên nến sáp, muốn tan ra trong dạ dày cần 3 canh giờ. Khi đó hắn và đồng bạn ở ngoài, Vân Diệp đang ngủ không thể biết. Hắn rất muốn biết, Vân Diệp lại lảng đi, cười gian nói, ta kể ngươi giết huynh đệ của mình ra sao, ta chỉ cần ngươi không có thời gian tự sát, nói chuyện với ngươi là để thuốc tê có tác dụng, kẻ kia không thể nói gì được nữa rồi, nhưng ngươi thì có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, thiên tử nổi giận. Tên thị vệ rất muốn khép miệng lại, nhưng toàn thân không còn cảm giác gì nữa. Thuốc tê do Tôn Tư Mạc chế ra rất đảm bảo về chất lượng. Ông ta nói 4 canh giờ tự giải là sẽ không phải 3 canh hoặc 5 canh. Vân Diệp chưa bao giờ hoài nghi lão Tôn. Đợi thủ lĩnh thị vệ tới nơi, lửa đã lan tới bờ khúc giang, một lúc sau thì tắt. Vân Diệp nói với thủ lĩnh thị vệ, kẻ này ngàn vạn lần không thể chết, ngươi cũng đừng nghĩ giết người bịt miệng để đồn đẩy trách nhiệm. Kẻ này chết, ta đảm bảo già trẻ lớn bé trong nhà ngươi sẽ bị chặt đầu, nói không chừng là cửu tộc. Nếu như hôm nay ngươi giữ được mạng kẻ này, ta hứa về sau không ai truy cứu trách nhiệm của ngươi, cùng lắm là đầy ra biên quân. Thủ lĩnh thị vệ mồ hôi vã ra như tắm, đầu gối nhũn đi, quỳ sụp xuống đất, cầu khẩn Vân Diệp cứu mạng cả nhà mình. Từ khi bị phái tới khúc giang là hắn biết sự cổ quái trong này, cũng biết bên trong có bí mật kinh động. 2 năm qua sống nơm nớp, 2 vị tiền nhiệm cả nhà chết sạch một cách vô cớ, nay bộ hạ của mình lại là gian tế, mình bị tru di cửu tộc cũng không có gì lạ. Đứng dậy đi, đều là người trong quân ngũ, ta không muốn thấy sĩ tốt gặp nạn. Sau khi chuyện này kết thúc ta sẽ nói đỡ cho ngươi trước mặt bệ hạ, đi biên ải xa xa làm tham tướng vậy. Mẹ nó, bớt được người nào chết hay người đó, chúng ta đi về phía trước, xem người ta để lại lế vật gì. Thủ lĩnh thị vệ như được đại xá, hắn không muốn làm cái công việc khốn nạn này thêm một ngày nào nữa. Đừng nói đi biên quân làm tham tướng, có làm giáo úy thì hắn cũng làm. Vân Diệp không nhổ tên ra, cắm trong thịt không chết ngay được. Thủ lĩnh thị vệ đích thân vác tên phản đồ, mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Đường không xa, đi rồi cũng tới. Vân Diệp nhìn thấy một tên mỉm cười bên khúc giang, tuy bị lửa nướng, nhưng nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt đen xì. Hắn không muốn cười cũng chẳng được, khóe miệng bị khoét tới tận mang tai rồi. Có người khắc một cái mặt cười trên mặt hắn, quần áo vẫn còn đốm lửa, mùi cháy khét men theo gió. Hai cái tay giang ra, làm động tác nhiệt tình đón khách. Ngực cắm thứ hình mũi rùi, Vân Diệp từng nhìn thấy rồi, chửi bới, chết mẹ đám chín họ Chiêu Vũ đi, vứt mẹ thứ lấy chín xác đón khách đi, một đám khốn kiếp biến thái,